Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 209 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Cửu U Thời Không. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong tiến vào tổ địa bí cảnh để tìm cái phân thân thứ tư của mình. Thì tính luôn cả phân thân mã sắc tộc, rồi người địa cầu, rồi kim giác cự thú là ba, kiếm thêm cái nữa. Thì hắn có dự định là đang tìm cái gọi là sinh mạng chi thụ gì đó. Nhưng mà sau khi tiến vào đây thì đi một khoảng thời gian thì đi vào những cái trùng động, rồi những cái lỗ là lỗ đen đó. Rồi tự nhiên bị truyền tống tới một cái nơi có cái chí bảo chi tâm hay là không gian chi tâm gì đó. Thì cái món bảo vật này là có thể hồi năng lượng cho những cường giả cỡ như Bất Hủ, rồi vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả vân vân đó. Nhưng mà đoạn cuối tập vừa rồi á, La Phong đang đứng ở đây quan sát cái không gian chi tâm này, thì lúc này xuất hiện một cường giả ngoại tộc. Cái vị cường giả ngoại tộc này đã đợi cái không gian chi tâm này nó thành hình hoàn chỉnh đã 3 kỷ nguyên rồi. Do đó khi mà thấy phát hiện ra có La Phong thì gã mới ra tay đánh La Phong. Nhưng mà khi mà gã ra tay thì không có khống chế linh hồn được La Phong, lúc này cũng giật mình. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi phần thực ma sát tộc phát hiện ra tôn giả ngoại tộc, thì cách đó trăm ức km, bản tôn người địa cầu của La Phong ẩn trong sơn động ở vách đá lại cả kinh. Hả? Lại có tôn giả ngoại tộc hả? Chẳng trách lúc trước đám người nhận truyền thừa đều đã chết cả mà. La Phong nhíu mày. Lưu lại tính vật, rồi ta tạm thời ly khai nơi này thôi. La Phong không chút do dự, lập tức ngụy trang một cái không gian giới chỉ thành một miếng đá vụn, ném vào trong cái lớp đá vụn trong sơn động. Rồi lập tức bay xuống, thông qua mấy thăm dò mini ngăn cách năng lượng chấn động, hơn nữa bắt đầu để tôi tới dưới trướng khởi động thần quốc truyền tống. Sương mù kim quang lóe lên, thần quốc truyền tống đã mở ra. La Phong bước vào đó, trực tiếp xuyên toa đến thần quốc xa xôi của một nô lệ, ly khai nơi này. Trong hang núi, ngọn núi hình trụy lơ lửng, phân thân ma sát tộc lơ lửng giữa ao nước ngũ sắc và không gian chi tâm, nhìn tôn giả ngoại tộc đang đứng ở cạnh ao nước ngũ sắc. Bang một tiếng, quang não trên cánh tay phải bảo vệ tay của phân thân ma sát tộc đột nhiên bị xé rách, đồng thời một luồng thần lực mạnh mẽ trong nháy mắt áp chế phân thân ma sát tộc. Người nhận truyền thừa! Tôn giả ngoại tộc lúc trước vừa lo lắng vừa phẫn nộ, ngược lại bây giờ trở nên lạnh lùng nhìn ma sát tộc. Bất Hủ lại có thể ngăn cản khống chế linh hồn của ta, quả là lợi hại mà. Không biết có phải gì, người thật sự quá ngu xuẩn, người nghĩ rằng tự bạo lực có thể uy hiếp được ta hả? Nếu vừa rồi thừa lúc ta trở tay không kịp lập tức tự bạo thì ta còn phải sợ. Nhưng ngươi chỉ cần cho ta một chút thời gian, ngươi đã không còn lực hoàn thủ nữa rồi. Chỉ thấy phía trên ao nước ngũ sắc đột nhiên ngưng kết ra một cái chụp như lá mỏng, thần lực cường đại ẩn chứa trong đó. Vòng bảo hộ này hoàn toàn do thần lực ngưng tụ mà thành, vững vàng bảo vệ ngũ sắc yên hoa. Cho dù ngươi tự bạo thiệt, uy lực tự bạo của thần linh Bất Hủ làm sao có thể phá được thần lực do ta bảo vệ chứ? Tôn giả ngoại tộc đầy tự tin. Hơn nữa máy nhận tín hiệu ở quang não trên bảo vệ tay của người đã bị ta hủy đi. Máy nhận tín hiệu của người nhận truyền thừa là do thần thú hộ giáo ban cho, vẹn vẹn chỉ có một món mà thôi. Người cũng không hề có dự phòng. Bây giờ người không thể tiến vào dinh diệu thế giới nữa. Thật không biết nên nói người ngu xuẩn hay là thiện lương. Vì lo người tiến vào dinh diệu thế giới truyền bá tin tức nên ta đã sớm tiến vào, nhưng mà chưa hề thấy người đưa tin tức gì cả. Phần thường ma sát tộc chỉ nhìn gã. Mặc dù bị thần lực cường đại trói buộc, nhưng phần thương ma sát tộc không hề khẩn trương chút nào. Đầu tiên là hủy diệt mấy cảm ứng tiếp thu dinh diệu thế giới của ta, sau đó lại bảo vệ ngũ sắc yên hoa hả? Phần thương ma sát tộc nở nụ cười. Nhưng ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Tôn giả ngoại tộc hơi giật mình trong lòng cả kinh. Gã cũng thấy hành vi của người nhận truyền thừa trước mắt này rất là ngu xuẩn. Những người nhận truyền thừa kia trên Tử Kinh đảo đều là nhân vật thiên tài mà. Sao lại phạm cái loại sai lầm ngớ ngẩn này? Ngươi không nói với dinh diệu thế giới, cũng không truyền bá tin tức. Nếu ngươi nói mạng tại quảng trường lộ thiên, ngươi vừa xuất hiện là ta thấy được ngay rồi. Tôn giả ngoại tộc nói. Ngươi hủy diệt mấy cảm ứng tiếp thu dinh diệu thế giới của ta, nhưng ta cũng có mấy cảm ứng vũ trụ giả định nữa. Phần thường mà sát tộc nói. Vũ trụ giả định? Vũ trụ giả định của nhân loại? Tôn giả ngoại tộc kinh hãi. Thông minh. Phần thường mà sát tộc mỉm cười. Khi ta vừa phát hiện ra ngươi, ta lập tức lưu lại rất nhiều tin nhắn trong vũ trụ giả định rồi. Hơn nữa đặt điều kiện phát sóng. Một khi ta đoạn tuyệt nối mạng với vũ trụ giả định, tất cả tin nhắn toàn bộ phát sóng ra ngoài. Bằng hữu của ta, các siêu cường giả tộc quần của ta cũng đều lập tức sẽ biết ngay thôi. Ba gương mặt của tên tôn giả ngoại tộc càng thêm dữ tợn, nghiến răng ken két. Tuy nói phần thường mà sát tộc, ngoại tộc đã biến hóa. Tuyệt nhiên không phải là nhân loại, nhưng mà trong vũ trụ có rất nhiều tộc quần ngoại tộc đều sắp đặt mạng lưới tình báo trong vũ trụ giả định. Giá đắt bao nhiêu cũng làm. Vì trong vũ trụ mênh mông, chỉ có vũ trụ giả định mới có thể làm được việc đưa tin tức truyền đi khắp các lãnh thổ. Do đó, việc một vài thiên tài tuyệt thế ngoại tộc cũng mang theo mấy cảm ứng tài khoản vô danh là rất bình thường. Không biết chừng những thiên tài tuyệt thế ngoại tộc đó cũng đã khống chế một nô lệ nhân loại. Nói đi, người muốn cái gì? Tôn giả ngoại tộc nhìn chằm chằm vào phân thân ma sát tộc. Ta sống hay chết đều bị ngươi một tay khống chế cả rồi. Cho dù ngươi cho ta bảo vật gì, e rằng chờ ngươi tìm được không gian chi tâm lập tức sẽ giết ta. Ta làm sao tin ngươi cho được chứ? Phân thân ma sát tộc nói. Phân thân ma sát tộc và tên tôn giả ngoại tộc nhìn nhau một lát, cố ý trì hoãn. Kỳ thực phân thân ma sát tộc khi vừa phát hiện ra tôn giả ngoại tộc thì vốn kế hoạch là bay thẳng xuống ao nước ngũ sắc phía dưới. Vì La Phong thông qua vũ trụ giả định điều tra, biết thêm một vài bí mật của ngũ sắc uyên hoa. Ngũ sắc uyên hoa chính là năm vực sâu, một khi phân thân ma sát tộc chui vào trong đó sẽ được truyền tống xuống vực sâu. Nhưng vũ trụ bản nguyên chi địa sẽ bài xích La Phong, trong lúc truyền tống sẽ đẩy phân thân ma sát tộc ra ngoài, như vậy phân thân ma sát tộc có thể ly khai. Bí mật chính thức về ngũ sắc uyên hoa đó e rằng vũ trụ tôn giả bình thường cũng chẳng biết. Tôn giả ngoại tộc trước mắt xem như cũng không biết. Nhưng khi La Phong thi hành kế hoạch, lúc phân thân ma sát tộc vừa bay lên phía trên ngũ sắc uyên hoa, phía dưới không gian chi tâm liền lập tức thay đổi chủ ý. Vì La Phong đã phát hiện ra một kiện việc làm hắn cảm thấy khiếp sợ và kích động. Viên tinh hạch sinh mạng trong cơ thể phân thân ma sát tộc rung lên. Tinh hạch sinh mạng đồng dạng có 10.081 cái mặt khác. Trên đó có hoa văn kỳ bí, quy luật không gian phức tạp. Lúc này tinh hạch sinh mạng giống như cộng hưởng với viên không gian chi tâm phía trên. Những luồng năng lượng kỳ dị truyền vào trong tinh hạch sinh mạng, làm cho tinh hạch sinh mạng từ từ phát sinh lột xác. La Phong chưa bao giờ nghe nói qua cái loại việc như vậy, nhưng mà hắn cảm giác việc này rất hữu ích với mình. Sinh mạng tinh hạch và không gian chi tâm đều có 10.081 mặt khác. Hai thứ này cũng đều có thể cộng hưởng với quy luật không gian trong vũ trụ bản nguyên chi địa. Chỉ là uy năng một nhỏ một lớn. Cảm ứng cộng hưởng với tinh hạch sinh mạng có thể làm phương diện quy luật không gian của phân thân ma sát tộc cường đại mấy chục lần. Còn không gian chi tâm trong truyền thuyết, với tư cách là một vật liệu cao cấp, một khi chế tạo thành chí bảo loại bản nguyên có thể đề cao tốc độ thu nạp thần lực trên vạn lần. Thể tích cũng một lớn một nhỏ, về chất là chênh lệch rất là lớn. Tinh hạch sinh mạng của cấp giới chủ, cấp bất hủ có thể dễ dàng hủy diệt, nhưng mà không gian chi tâm lại là chí bảo loại bản nguyên kiên cố không phá vỡ nổi. Tinh hạch sinh mạng, không gian chi tâm. Khi phân thân ma sát tộc xuất hiện dưới không gian chi tâm, bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị đó. Những luồng năng lượng từ hai viên tinh cầu là tinh hạch sinh mạng và không gian chi tâm cộng hưởng, không ngừng truyền vào tinh hạch sinh mạng. Nguyên nhân chính là vì phát sinh biến hóa như vậy nên phân thân ma sát tộc mới trì hoãn thời gian với tôn giả ngoại tộc. Người nhận truyền thừa gây tởm, người nói đi, người trong cuộc muốn như thế nào? Người đưa ra một phương án hoàn mỹ đi. Ba gương mặt tôn giả ngoại tộc rất dữ tợn, đồng thời mở lời gầm lên. Ba luồng thanh âm vang vọng cả lòng núi. Cho ta suy nghĩ một chút đó. Phân thân ma sát tộc nhíu mày, nói. Ta cũng tự hiểu rõ về thực lực của mình chứ. Phân thân ma sát tộc quay về tôn giả ngoại tộc đang đứng bờ ao dưới nước ngũ sắc, nói. Ta không có giả tâm đoạt không gian chi tâm, nhưng ta cũng không muốn ngã xuống nữa. Bây giờ ta thực sự là không biết làm sao mới có thể tin được ngươi không giết ta đó. Ba gương mặt của tên tôn giả ngoại tộc hơi méo đi, đột nhiên nói. Ngươi và ta xin tạo thành một tiểu đội cùng thám hiểm. Chỉ cần xin vào cùng tiểu đội thì giữa đồng đội tuyệt đối không thể chiến đấu với nhau. Ai vi phạm sẽ bị tổ thần giáo truy sát. Không không không không, chẳng lẽ tôn giả ngươi đã quên rồi hả? Mấy cảm ứng dinh diệu thế giới của ta đã hư rồi sao? Phân thân ma sát tộc nhìn gã. Ghê tởm mà. Tôn giả ngoại tộc không kìm được mà gầm lên. Cách này không được, cách kia cũng không thành, rốt cuộc nên làm cái gì đây? Tôn giả nè, người đưa ra một phương án mà có thể cam đoan ta vẫn còn sống. Vậy ta khẳng định sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, thậm chí còn nguyện ý ở đây cho ngươi canh giữ trước khi không gian chi tâm thành thể nữa. Phân thân ma sát tộc nói. Ngoài miệng thì cãi cọ với tôn giả ngoại tộc, nhưng mà tâm tư phân thân ma sát tộc lại cơ hồ đều đặt cả trong cơ thể. Tinh thạch sinh mạng và không gian chi tâm, một lớn một nhỏ, một năng lượng thấp chỉ là cấp giới chủ đỉnh cao, một cái là năng lượng mạnh mẽ, đủ để trở thành hạch tâm của một món chí bảo. Một bên là sinh mạng bình thường trong tộc quần ma sát tộc, một bên là ngũ sắc uyên hoa thu nạp năng lượng bản nguyên, trải qua năm tháng rất dài mới hình thành nên. Hai thứ cộng hưởng với nhau, những luồng năng lượng không ngừng truyền vào tinh thạch sinh mạng. Năng lượng đó chính là tinh hoa của không gian chi tâm. Là tinh hoa mà nó trải qua những năm tháng dài đằng đẵng tích lũy thành. Thứ tinh hoa giúp nó có thể trở thành hạch tâm căn bản của một món chí bảo. Nhưng lúc này, năng lượng đó lại không ngừng truyền vào tinh thạch sinh mạng. Cơ hồ mỗi một luồng năng lượng truyền vào đều vượt qua hẳn tất cả năng lượng của bản thân tinh thạch sinh mạng. Tinh thạch sinh mạng phình ra, thu lại, phình ra, thu lại. Cơ hồ mỗi một lần phình ra thu lại đều phát sinh biến hóa về chất. Bây giờ mỗi một giây, cả tinh thạch sinh mạng đều đang phát sinh tính biến hóa căn bản. Không ngừng lột xác, căn bản chính thức của ma sát tộc là tinh thạch sinh mạng. Như năm đó khi La Phong thai nghén phân thân ma sát tộc thai nghén sinh ra đã là một viên tinh thạch sinh mạng rồi. Theo lý thuyết thì đạt tới giới chủ đỉnh phong đã đạt tới cực hạn không thể đề cao hơn nữa, trừ phi đột phá trở thành bất hủ thần linh. Nhưng lúc này tinh thạch sinh mạng lại đang không ngừng lột xác, đây là một loại tiến bộ về sinh mạng. Tựa như La Phong tu luyện cửu kiếp bí điển, làm bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cử thú khi tới giới chủ đỉnh phong đã không ngừng đề cao. Lúc này cũng như vậy, nhân loại có biện pháp đề cao huyết thống gen sinh mạng, cũng như sử dụng huyết lạc tinh. Vũ trụ rất công bằng, kỳ thực sinh mạng ma sát tộc cũng có thể có được cơ hội đề cao cấp độ sinh mạng. Chỉ là đề cao sinh mạng ma sát tộc rất khó khăn, điều kiện cũng rất hà khắc. Hơn nữa ma sát tộc trong vũ trụ vốn rất hiếm thấy, bí mật lục xác cũng chỉ có lãnh đạo ma sát tộc là biết được mà thôi. Siêu cường giả các tộc quần khác trong vũ trụ chỉ có vài người biết mà thôi. Tinh hạch sinh mạng không ngừng lục xác, năng lượng ẩn chứa với khả năng thiên biến vạn hóa trên phân thân ma sát tộc cũng không ngừng phát sinh đề cao về chất. Như hồng thủy vỡ đê, âm âm, tinh hoa không gian chi tâm tích xúc với thời gian vô tận đang không ngừng truyền tới. Đặc biệt sau khi lục xác, năng lực chịu tải của tinh hạch sinh mạng trở nên mạnh lên, năng lượng truyền vào càng ngày càng mạnh. Tinh hạch sinh mạng cũng không ngừng nở ra co lại, phát sinh lột xác. Dần dần, những luồng hào quang vàng rực mang hoa văn kỳ bí từ từ xuất hiện trong tinh hạch sinh mạng. Như một họa sĩ, lại từ từ vẽ ra các đường nét. Những nét bút, những hoa văn kỳ bí dần dần nhiều thêm. Năng lượng truyền vào rồi được thu nạp càng lúc càng nhiều. Hoa văn kỳ bí tăng tốc càng nhanh. Nhưng hoa văn kỳ bí phức tạp dần dần thành hình. Bản thân tinh hạch sinh mạng đã có hoa văn kỳ bí, lúc này xuất hiện bộ hoa văn kỳ bí thứ hai còn phức tạp hơn cả bộ đầu tiên. Cảm giác bản thân không ngừng lột xác, phân thân ma sát tộc vô cùng vui mừng, nhưng bề ngoài thì vẫn cãi cọ với tên tôn giả ngoại tộc. Đâu, đã như vậy thì... Tôn giả ngoại tộc vừa nói tới đây, lập tức kinh ngạc nhìn về phía trên phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc cũng cảm giác được dị biến phía trên, cũng nhìn tới. Hai người đều nhìn cảnh đó. 10.081 vết nứt không gian vốn xoay vòng quanh viên không gian chi tâm, sau khi tiêu tan lại vĩnh viễn biến mất, không sinh ra nữa. La Phong liếc mắt đã thấy, bên trong viên không gian chi tâm thoáng có năng lượng khởi động. Nếu nói không gian chi tâm lúc trước lắng động năng lượng do tỷ tỷ năm tích lũy, bây giờ đã vơi bớt đi, như một cái bình nước đầy và một bình nước còn phân nữa. Năng lượng lúc chưa đầy thì ngược lại có khí thế lớn hơn nữa. Vết nứt không gian biến mất rồi. Tôn giả ngoại tộc nhìn năng lượng nội bộ không gian chi tâm bắt đầu khởi động, phát ra uy áp. Ba gương mặt dữ tợn đều lộ ra vẻ hứng hở. Thành thể rồi, rốt cuộc cũng thành thể rồi. Không gian chi tâm là của ta rồi, không cần phải nhiều lần chiếc tên nhẫn truyền thừa gây tởm này nữa. Tôn giả ngoại tộc bay thẳng tới, muốn nắm lấy viên không gian chi tâm. Rắc, không gian chi tâm đột nhiên lắc lư, phía ngoài tinh thể đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Điều này làm tôn giả ngoại tộc sợ tới mức rung lên, kinh ngạc nhìn không gian chi tâm. Chuyện gì vậy? Việc này... Tôn giả ngoại tộc nhìn chằm chằm vào không gian chi tâm. Gã cũng chỉ là thu thập một vài tư liệu có liên quan tới không gian chi tâm, nhưng mà trước giờ chưa thấy qua một không gian chi tâm chính thức nào, càng chưa hề có kinh nghiệm về việc không gian chi tâm thành thể. do đó nhất thời hơi mờ mịt nghi hoặc. Gã cảm giác đã thành thể chính thức thì không thể như vậy được. Nhưng mà những vết nứt không gian đó rõ ràng lại biến mất. Đây là căn cứ chính xác cho việc thành thể mà. Lúc này tinh thể mau chóng xuất hiện vết nứt thứ hai, rồi vết nứt thứ ba. Những vết nứt càng ngày càng nhiều. Tôn giả ngoại tộc hơi bối rối, nhưng mà không cách nào ngăn cản. Chỉ chớp mắt, tinh thể hình cầu vốn có 10.081 mặt cắt đã bị đầy vết rạn nứt. Ngay sau một luồng năng lượng bộc phát mạnh đáng sợ, năng lượng từ tâm của thời gian, không gian phát ra mạnh mẽ vô cùng, như thành một mặt trời chiếu rọi cả hang núi. Điều này làm tôn giả ngoại tộc hơi kinh ngạc, thầm nghi hoặc. Chẳng lẽ là tan biến trước, sau đó mới ra đời? Năng lượng đặc thù như thế khiến cho không gian phải rung động. Hơn nữa nó lại mãnh liệt tới như vậy, uy năng không gian chi tâm đích xác rất cường đại mà. Mãi cho đến lúc này, tôn giả ngoại tộc vẫn ôm hy vọng. Còn phân thân ma sắc tộc lại cảm thụ tinh thạch sinh mạng đang lột xác. Trên tinh thạch sinh mạng, những hoa văn kỳ bí mới không ngừng hiện lên, càng lúc càng nhanh. Khi không gian chi tâm xuất hiện những vết nứt rải rác, thì trên tinh thạch sinh mạng đã hình thành một bộ hoa văn kỳ bí phức tạp đầy đủ. Hoa văn kỳ bí đó tản ra hào quang kim sắc. Bây giờ trên phân thân ma sắc tộc có hai bộ hoa văn kỳ bí, một bộ vốn trời sinh, một bộ do lần này vừa sinh ra. Khi tinh thạch sinh mạng trong cơ thể phân thân ma sắc tộc lột xác đến cực hạn, những hoa văn kỳ bí cũng hoàn toàn sinh ra. Năng lượng tinh hoa không ngừng được truyền từ không gian chi tâm tới, rốt cuộc cũng dừng lại. Ngay lúc này, bản thân không gian chi tâm lại bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ lần cuối cùng, lan ra cả hang núi, làm tôn giả ngoại tộc thầm nghi hoặc, nhưng cũng hơi vui. Xem ra là hồi quang phản chiếu, hào quang cuối cùng rồi. Phân thân ma sắc tộc thì lại hiểu rất rõ, ngắn ngủn trong khoảnh khắc, không gian chi tâm truyền ra bao nhiêu năng lượng tinh hoa. Xem ra tiến hóa đã thành rồi. Phân thân ma sắc tộc cảm giác được biến hóa của bản thân, thấy cảm giác vô cùng phù hợp với không gian xung quanh. Nếu nói lúc trước quan hệ phân thân ma sắc tộc với không gian như cá với nước, thì lúc này phân thân ma sắc tộc như một giọt nước và biển nước đã trở thành một phần tử rồi. Ảo diệu của bản thân mình lát nữa sẽ nghiên cứu sau vậy? Xem ra không gian chi tâm không chịu được nữa. La Phong không dám ở lại lâu hơn. Ngươi trông chừng cái không gian chi tâm kia đi, ta không phụng bội nữa, đi trước đây. Phân thân ma sắc tộc nhìn ngũ sắc uyên hoa phía dưới. Lúc trước tôn giả ngoại tộc dùng thần lực tạo vòng bảo hộ bảo vệ ngũ sắc uyên hoa, thời khắc nào cũng bảo toàn thực lực cho vòng bảo hộ, sợ người nhận truyền thừa tự bạo làm ngũ sắc uyên hoa bị hao tổn. Nhưng mà khi vết nứt không gian biến mất, tôn giả ngoại tộc cho rằng không gian chi tâm đã thành thể, nên không còn phân tâm giữ gìn ngũ sắc uyên hoa nữa. Vòng thần lực bảo hộ tự nhiên cũng biến mất. Phần thân ma sắc tộc hóa thành một đạo kim sắc bắn xuống cái ao phía dưới, lóe lên rồi biến mất. Tôn giả ngoại tộc hơi kinh ngạc, cúi đầu đưa mắt nhìn theo. Biến mất rồi hả? Tiến vào ngũ sắc uyên hoa rồi biến mất sao? Tên người nhận truyền thừa này chết trong ngũ sắc uyên hoa hay là thoát ra ngoài vậy? Tư liệu mà gã tìm được hiển nhiên không được chi tiết như La Phong. Tôn giả ngoại tộc chỉ biết là ngũ sắc uyên hoa cung cấp bản nguyên năng lượng của vũ trụ cho không gian chi tâm, lại không biết đó chính là năm thông đạo. Đi rồi thì thôi, dù sao không gian chi tâm cũng đã thành thế rồi, cho dù hắn thông báo cho ai tới, e rằng cũng căn bản không còn kịp nữa rồi. Tôn giả ngoại tộc vô cùng chờ mong, nhìn viên không gian chi tâm phát ra năng lượng mạnh mẽ trước mặt. Không gian chi tâm chói mắt vô cùng. Như thủy tinh vỡ vụn, viên không gian chi tâm tản ra năng lượng mạnh mẽ đã nổ tung. Vô số mảnh vỡ hóa thành năng lượng giữa không trung biến mất trong hang núi. Việc này... Ba gương mặt của tôn giả ngoại tộc đầy vẻ kinh ngạc khó có thể tin. Sao có thể như vậy chứ? Tôn giả ngoại tộc căn bản không ngờ về tin nhận truyền thừa kia, vì gã luôn canh chừng tin nhận truyền thừa đó căn bản là không đụng vào không gian chi tâm. Chưa bao giờ nghe nói qua không gian chi tâm lại chở được. Chẳng lẽ là cái tên nhận truyền thừa gây tẩm đó tiến vào ngũ sắc uyên hoa khiến cho có phản ứng đặc thù hả? Tôn giả ngoại tộc nhìn xuống ngũ sắc uyên hoa phía dưới. Gã không nghĩ tới nguyên nhân gì khác cả, chỉ có hành vi của người nhận truyền thừa kia tiến vào ngũ sắc uyên hoa làm cho gã cảm thấy quỷ dị mà thôi. Tôn giả ngoại tộc không muốn tin. Gã đã dày vò chờ đợi ở đây 3.000 kỷ nguyên. Trong 3.000 kỷ nguyên, gã luôn chờ ngày không gian chi tâm thành thể. Đặc biệt là gần đây, gã phát hiện ra không gian chi tâm đã thành hình, sắp thành thể. Vì vậy mỗi ngày đều tới càn quét một lần, phòng ngừa thời khắc cuối cùng bị cường giả khác lấy mất. Là chú thích nha, ở tóm tắt đầu video Lát nói nhầm là 3 kỷ nguyên, mà không ngờ là 3.000 kỷ nguyên lần. Rồi tiếp tục. Đây là không gian chi tâm. Không gian chi tâm có thể luyện chế ra bản nguyên chí bảo. Hơn nữa không gian chi tâm là vật liệu quan trọng nhất cho bản nguyên chí bảo loại cao cấp. Nói về giá trị còn quý hơn cả một vài vật phẩm miễn cưỡng xem như chí bảo. Bất kỳ một món chí bảo nào hoặc bất kỳ một món vật liệu quan trọng nhất làm bản nguyên chí bảo nào cũng đủ để khiến cho vô số vũ trụ tôn giả hơi điên cuồng. Gã dậy vò lâu như vậy, cuối cùng lại coi như công giả tràng. Cho dù hắn tiến vào ngũ sắc uyên hoa, nhưng lúc đó những vết nứt không gian cũng đã biến mất rồi. Không gian chi tâm hoàn toàn thành thể rồi mà. Tôn giả ngoại tộc liên tục lắc đầu. Sao lại dở? Sao lại dở? Tôn giả ngoại tộc đau đớn, phẫn nộ, không cam lòng. Rồi ba gương mặt đồng thời phát ra tiếng gầm phẫn nộ, thần lực mạnh mẽ bộc phát. Từ động phủ xuyên qua các sơn động, phục mạnh ra ngoài. Nhất thời vô số động khẩu trong ngọn núi hình trùy lơ lửng, phun ra những cột sáng thần lực. Còn về phần phân thân ma sát tộc thì lúc này cũng không quản tôn giả ngoại tộc đó phản ứng như thế nào. Dù sao hắn bây giờ cũng đang rất là vui. Vừa chui vào cái ao kim sắc, phân thân ma sát tộc đã cảm giác thấy không gian biến hóa méo đi. Hiển nhiên hắn đã tiến vào thông đạo vực sâu. Khí tức thần lực kim vô cùng mạnh mẽ tràn ngập chung quanh. Đây là một thông đạo đi tới hải dương quy luật kim của vũ trụ bản nguyên chi địa. Phân thân ma sát tộc cũng đang nhanh chóng đi tới vũ trụ bản nguyên chi địa. Sắp đến vũ trụ bản nguyên chi địa, một luồng sức mạnh không thể phản kháng, cũng chính là sức mạnh bản thân vũ trụ áp chế phân thân ma sát tộc, rồi đá phân thân ma sát tộc ra khỏi thông đạo. Phân thân ma sát tộc quay cuồng trong hư không, sau đó lơ lửng giữa không trung. Đây là một khoảng hư không, xa xa có vài thiên thể bất quy tắc, cũng có một vài thiên thạch hoang vu khổng lồ, những mảnh vỡ đại lục hoang vu nát bấy. Nơi này là ở đâu vậy? Phân thân ma sát tộc lập tức xem xét tọa độ vũ trụ. Xem xong nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lại cách chỗ thần bí của vài năm ánh sáng thôi. Lần này đi tới vũ trụ bản nguyên chi địa rồi bị đá ra, chỉ cách tọa độ thay ngén ra không gian chi tâm có vài năm ánh sáng. Không tội, nơi này cách cửu u thời không gần hơn nữa. Ta chẳng những không lãng phí thời gian, ngược lại tiết kiệm được không ít thời gian nữa. Phân thân ma sát tộc trong lòng tràn đầy vui mừng. Cảm thụ cái việc lột xác lần này thôi. Phần thường mà sát tộc không thể kìm được, bắt đầu cẩn thận cảm thụ biến hóa của bản thân. Cho dù tìm được không gian chi tâm thì e rằng sẽ không hưng phấn được như lúc này. Dù sao ít nhất khi thực lực La Phong chưa đạt tới trình độ nhất định thì công dụng của không gian chi tâm cũng khá nhỏ. Phần thường mà sát tộc nắm chặt, sức mạnh làm hư không chấn động. Phá! Phần thường mà sát tộc tùy ý vung tay phải lên, tay phải biến thành trảo xé nát hư không. Lần này thực sự là quá sung sướng rồi. Phần thân ma sát tộc cảm giác được luồng sức mạnh mạnh mẽ hùng hùng. Phần thân ma sát tộc lúc trước luôn rất yếu, có lẽ dựa vào phương diện cảm ngộ pháp tắc cực cao mới có thể đối chiến với Bất Hủ Phong Hầu, song bản thân sức mạnh cơ sở cũng chỉ là giới chủ đỉnh phong mà thôi. Gấp trăm lần mức chuẩn mà. Phần thân ma sát tộc ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cảm ứng của cường giả tinh chuẩn như thế nào chứ? Phân thân ma sát tộc có thể xác định rõ ràng sức mạnh bản thân đã đạt tới 100 lần sức mạnh giới chủ, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Phải biết rằng huyết thống của vô số tộc quần vũ trụ bình thường, cho dù là 12 đại huyết thống đỉnh cao của tinh không cự thú như kim giác cự thú thì cũng chỉ là gấp 10 lần lực giới chủ mà thôi. Nhưng mà phân thân ma sát tộc lại đạt tới mức gấp 100 lần lực giới chủ, xem như sinh mạng đặc thù cấp độ bình thường rồi. Một không gian chi tâm bằng với việc bồi dưỡng ra một sinh mạng đặc thù, đương nhiên cũng là vì phân thân ma sát tộc cũng có liên quan tới sinh mạng đặc thù. Không gian chi tâm thực ra cũng là một trân bảo thích hợp cho sinh mạng ma sát tộc lột xác. Hơn nữa thực lực càng yếu thì hiệu quả càng tốt. Theo ta được biết, muốn đề cao cấp độ gen sinh mạng là cực khó. Cho dù là các cường giả tộc nhân loại, sử dụng các loại trân bảo để đề cao gấp 10 lần xem như hiếm lắm rồi. Phỏng chừng đối với tộc quần ma sát tộc cũng như vậy, có thể đề cao 10 lần đã là hiếm thấy rồi. Không ngờ phân thân ma sát tộc của ta lại có thể đề cao gấp 100 lần. Đúng vậy mà, không gian chi tâm chính là hạch tâm của chí bảo loại bản nguyên. Trên thực tế, trong tộc quần ma sát tộc, loại như bảo vật thích hợp cho việc đề cao gen sinh mạng như không gian chi tâm, bình thường các lãnh đạo của tộc quần đều tự mình dùng. Mặc dù họ đề cao không đạt tới mức như La Phong, nhưng họ vẫn sử dụng cho mình. Trừ phi xuất hiện một giới chủ siêu thiên tài nghịch thiên tỷ tỷ năm khó gặp, thì có lẽ mới có tư cách sử dụng. Sau khi cảm thụ uy năng của sinh mạng đề cao gấp 100 lần, thì phân thân ma sát tộc lại bắt đầu thi triển thuấn di. Vèo một tiếng, phân thân ma sát tộc trong nháy mắt đã dung nhập vào hư không. theo đó đã xuất hiện cách đó trên ức km. Xoàng xoạt, không ngừng thoáng hiện ra ở các nơi, tận tình thi triển thuấn di. Chà, thuấn di của ta lại không làm cho không gian dao động biến hóa gì cả sao? Phân thân ma sát tộc dừng lại, không kìm được vui sướng, trong hư không thoải mái mà cười phá lên. Thuấn di của thần linh bất hủ khác với vũ trụ tôn giả. Thần linh bất hủ thuấn di như cưỡng ép chui vào không gian dao động, sau đó từ một nơi rất xa chui ra. Việc này sẽ làm không gian dao động phát sinh biến hóa đặc thù. Các cường giả khác đều có thể dễ dàng cảm ứng được không gian dao động có biến hóa đặc thù. Như trong băng ngục, một khi thuấn di sẽ dễ dàng bị phát hiện. Vũ trụ tôn giả thuấn di thì lại khác, họ khống chế đầy đủ quy luật không gian, giúp họ có thể dung nhập vào không gian dao động vô cùng hoàn mỹ mà không có chút biến hóa đặc thù nào cả. Khi xuất hiện ở một nơi rất xa, cũng không làm cho ở đó có biến hóa gì. Không gian dao động vẫn như bình thường, như La Phong trộm đi miếng kim loại đen. Tôn giả đầu khấu tím thuấn di xuất hiện ngay phía sau La Phong, La Phong lại không hề phát hiện ra. Đây là sự khác nhau giữa thuấn di. Vũ trụ tôn giả có thể thuấn di hơn 1.000 năm ánh sáng, nhưng không làm cho chấn động chút nào. Thần linh bất hủ thuấn di được chừng 1 năm ánh sáng, nhưng lại khiến cho không gian vũ trụ có chấn động đặc thù. Ta cũng không làm cho không gian dao động mà, chưa bao giờ như vậy cả. Cho dù lúc trước hả, cũng không được như bây giờ. Cảm giác vô cùng thân thiết với không gian. Ta đã có cảm giác này khi ở trong hang núi của ngọn núi hình trụy rồi. Lúc đó ta như một phần tử trong không gian. Lúc này thi triển thuấn di lại cảm giác rõ ràng hơn nữa mà. Dễ dàng dung nhập không gian dao động một cách hoàn mỹ, rồi xuất hiện ở một nơi rất xa. Nếu nói lúc trước phân thân ma sát tộc là con cưng của không gian, thì bây giờ phân thân ma sát tộc đã là sinh mạng đặc thù loại không gian rồi. Loại mức độ phù hợp như vậy đã vượt qua 1.000 lần vạn lần lúc trước rồi. Ta có thể cảm ứng được không gian dao động ở khoảng cách xa nghe. Có cảm giác như là mình có thể thuấn di xa trên 100 năm ánh sáng vậy. Ma sát tộc trong lòng tràn đầy vui mừng. Thuấn di trên 100 năm ánh sáng không làm cho chấn động chút nào. Đây là phân thân ma sát tộc bây giờ. Phân thân ma sát tộc lòng tràn đầy vui mừng, nhưng mà cũng cảm thấy rất bình thường. Một sinh mạng đặc thù phải rất nghịch thiên, còn hắn thì đã hấp thu tất cả năng lượng tinh hoa trong một viên không gian chi tâm mà. Phải biết rằng, những sinh mạng đặc thù như ngân mâu, đầu tiên hình thể rất khổng lồ, tiếp theo là các loại thủ đoạn cũng vô cùng nghịch thiên. Xem thử thủ đoạn cuối cùng. Phân thân ma sát tộc trong mắt có vẻ chờ mong. Khi trên tinh hạch sinh mạng xuất hiện bộ hoa văn quy luật, phân thân ma sát tộc đã biết mình lại có thể thêm một loại bí pháp thiên phú rồi. Chỉ là trước khi chưa thi triển, hắn không rõ ràng lắm về uy lực chính thức của bí pháp thiên phú này. Bí pháp thiên phú của sinh mạng đặc thù vốn có đặc thù rất nghịch thiên. Nếu nói La Phong tu luyện cửu kiếp bí điển thuộc loại lột xác do gen, còn lột xác của ma sát tộc kỳ thực phù hợp với quy luật vận chuyển vũ trụ. Đây là một loại tiến hóa tự nhiên. Bản tôn người địa cầu của La Phong, phân thân kim giác cử thú đề cao tới mấy cũng sẽ không làm xuất hiện thêm một loại bí pháp thiên phú nữa. Phân thân ma sát tộc bây giờ lại có thêm một bộ hoa văn quy luật trong tinh hạch sinh mạng, cũng có thêm một loại bí pháp thiên phú nữa. Bắt đầu đi. Phân thân ma sát tộc trong nháy mắt khu động bộ hoa văn quy luật mới. Chớp mắt, từ phân thân ma sát tộc trên bán kính 1 vạn km, tất cả không gian đều như được khắc vào trong lòng ma sát tộc. Hắn có cảm giác này như là không gian xung quanh đạt tới một mức quen thuộc không gì sánh bằng, thực sự là quá mỹ diệu. Ta là không gian là ta, khu vực này là ta. Thanh âm phân thân ma sát tộc khàn đi, trong mắt đầy vẻ kích động. Khi vừa thi triển bí pháp thiên phú, trong đầu hắn có vô số tin tức hiện lên. Bí pháp thiên phú có tên là vực. Bí pháp thiên phú mới, vực. Bản tung. Phần thân ma sát tộc tràn ngập chờ mong. Trong hư không bên cạnh đột nhiên xuất hiện một màn kim quang mù mịt. Giữa kim quang, một bóng người bước ra, chính là La Phong giáp bạc cánh bạc. Phần thân ma sát tộc nhìn về phía La Phong giáp bạc cánh bạc, hai người nhìn nhau đều nở nụ cười. Bản tung La Phong đưa Cực Hồng Vương ra khỏi những thế giới. Bái kiến chủ nhân. Cực Hồng Vương hành lễ với bản tung La Phong và phân thân ma sát tộc. Liên lạc về mặt linh hồn làm cho hắn tự nhiên cảm giác được cả hai đều là chủ nhân. Thi triển phong tỏa không gian trong phạm vi 100 vạn km chung quanh. La Phong bản tung hạ lệnh. Dạ. Cực Hồng Vương cung kính đáp. Lập tức thần lực tràn ngập ra, nhanh chóng thi triển phong tỏa không gian. Vốn không gian dao động rất bình thường, bây giờ toàn bộ đã đình chỉ. Chủ nhân đã phong tỏa không gian dao động trong phạm vi 100 vạn km rồi. Trong phạm vi này không thể thuấn gì. Cực Hồng Vương cung kính đáp. Bản Tung La Phung cười nhìn về phía Phân Thân Ma Sát Tộc. Phân Thân Ma Sát Tộc lại nhắm mắt lại, một lần nữa việc hưởng thụ thi triển bí pháp thiên phú mới, vực. Một khi thi triển, xung quanh chỗ mình 1 vạn km, tất cả đều có thể khống chế. Đây là vực. Lập tức Phân Thân Ma Sát Tộc mỉm cười. Vèo một tiếng, hắn đã hư không tiêu thức, rồi xuất hiện ở cách đó 5.000 km. Việc này... Cực Hồng Vương trợn tròn con mắt. Phân Thân Ma Sát Tộc lần nữa chớp động, lại xuất hiện cách đó 1 vạn km, rồi lại lắc mình lần lượt chớp động. Tiếng vèo vèo phát lên liên tục. Phân Thân Ma Sát Tộc không ngừng biến ảo, tựa hồ phong tỏa không gian không hề tồn tại. Không gian phong tỏa rồi, sao có thể thuấn di được như vậy? Sao có thể chứ? Cực Hồng Vương kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lý thuấn di là dung nhập vào không gian dao động. Dựa theo không gian dao động, trong nháy mắt đến một nơi rất xa rồi hiện thân. Một khi không gian dao động bị khóa, vậy tuyệt đối không thể thuấn di nữa. Cho dù là vũ trụ tôn giả cũng không thể được. Đích xác, Phần Thân Ma Sát Tộc trước khi thi triển bí pháp thiên phú, mặc dù có thể dễ dàng dung nhập vào không gian dao động, không tạo thành chấn động đặc thù nào cả, nhưng tuyệt đối không thể thuấn di trong phong tỏa không gian. Đây là vực, trong vực không gian là của ta, ta là không gian. Ta có thể trong nháy mắt hóa thân thành một không gian trên vạn km, trở thành một phần tử của không gian, dung nhập vào không gian, sau đó lại hiện thân. Phân Thân Ma Sát Tộc lòng tràn đầy vui mừng, tuyệt nhiên không phải là thuấn di, hắn không hề thuấn di. Hắn chỉ làm có 2 việc thôi, hóa thân thành không gian, trở thành một không gian bán kính trên vạn km. Sau đó lại từ không gian biến thành Phân Thân Ma Sát Tộc, tự nhiên có thể lựa chọn xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong phạm vi vạn km đó rồi. Đây là vực, một loại thủ đoạn chống lại phong tỏa nghịch thiên trong bán kính trên vạn km. Trong vực, Phân Thân Ma Sát Tộc có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Bí pháp thiên phú của sinh mạng đặc thù đều rất nghịch thiên mà, như vô tận luân hồi của Ngưng Mâu vậy. Một khi bị mắt của hắn nhìn vào, nhiều cường giả đã ngã xuống rồi. Như Trục Trùng Dương, một sinh mạng độc nhất vô nhị trong vũ trụ, đến cả vũ trụ tôn giả cũng có thể bị hắn tiêu diệt nữa. Bí pháp thiên phú khẳng định đáng sợ hơn nữa rồi. Thiên phú mới vực của Phân Thân Ma Sát Tộc này tuyệt nhiên không phải là thủ đoạn công kích. Muốn công kích vẫn phải dựa vào cảm ngộ quy luật, sáng tạo ra bí pháp. Nhưng mà lại trong việc ám sát, chạy trốn hoặc thám hiểm, nó lại là một loại thủ đoạn nhất đẳng mà. Chà, Ma Sát Tộc nhất định là một sinh mạng ám sát. Bí pháp thiên phú mới này cũng như vậy. Bên trong vực, Phân Thân Ma Sát Tộc đâu đâu cũng có mà. La Phong Bản Tôn thầm gật đầu. Phần thường Ma Sát Tộc nếu xét về thủ đoạn công kích trực tiếp thì không bằng một vài sinh mạng đặc thù như Ngân Mâu. Nhưng phương diện thiên phú về ẩn mình trong bóng tối để giết người thì phải nói là đứng đầu trong vũ trụ. Phần thường Ma Sát Tộc trong nháy mắt đã biến mất, biến thành một phiến kim loại giữa bảo vệ tay và chiến y của La Phung. Có phần thường Ma Sát Tộc, vũ trụ cho dù to lớn, có chỗ nào ta không thể đi chứ? La Phung lòng tràn đầy vui mừng, hào khí ngút trời. Dù sao với phần thường Ma Sát Tộc, thủ đoạn thuấn di bình thường cũng đã sánh ngang với vũ trụ tôn giả, chỉ là khoảng cách hơi ngắn một chút. Còn bí pháp thiên phú vực thì thuộc loại thủ đoạn nghịch thiên, muốn tu luyện cũng không làm được. Lúc trước ta cần 10 ngày mới có thể đến cửu u thời không, bây giờ Phân Thân Ma Sát Tộc này một lần thuấn di đã có thể đạt tới chừng 100 năm ánh sáng rồi, mà rất nhiều nơi nguy hiểm lại vẫn có thể thuấn di nữa. Mất một buổi là đến được cửu u thời không rồi. La Phong phất tay thu Cực Hồng Vương vào những thế giới, lập tức liền biến mất trong hư không. Cho dù là tổ thần bí cảnh, cũng rất ít nơi nguy hiểm gì có thể trải rộng trên 100 năm ánh sáng. Cho dù có đi nữa thì La Phong vẫn có thể lướt qua. Một buổi sau, La Phong đã xuất hiện trong hư không, đôi cánh bạc trải ra nhìn vùng thời gian không gian xa xa. Cửu u thời không. La Phong nói khẽ. Xa xa, vùng thời gian không gian mông lung, nước biển cuộn trào. Ít nhất nhìn từ ngoại giới, cửu u thời không trông giống như là một thế giới nước vô tận. Ai có thể nghĩ đến chứ, cửu u thời không đường kính vẻn vẹn có 10 mấy năm ánh sáng thôi. Nhưng ngoài số những người nhận truyền thừa và dài chiến lược vũ trụ chi chủ ra cũng chẳng có mấy người biết cả. Bảo vật càng giấu kín thì những người nhận truyền thừa càng mong muốn thám hiểm để đoạt được bảo vật mà. Nhưng tuyệt đại đa số đều đã ngã xuống rồi. Hy vọng vận khí của ta tốt một chút, bảo hộ cho ta lần này có thể tìm được một cành của thế giới thụ. La Phong trong mắt đầy khát vọng và chiến ý. Nếu có phần thân là thế giới thụ thì tương lai tiền đồ nhất định sẽ vô cùng vô tận. Bí pháp thiên phú khống chế thời không, rồi thần quốc mạnh, thân thể vô cùng khổng lồ, đều là những thứ làm La Phong khát vọng. La Phong trong hư không tiêu thức, thuấn di thẳng vào trong cửu u thời không. Sơn mạch u tĩnh chập trùng liên miên. Trong sơn mạch không có thảm thực vật, cũng không có cây cối gì, chỉ có đá hoang vu. Cái duy nhất làm sơn mạch này có sắc thái là một cái thác nước đằng kia. Thác nước từ một nơi cực cao đổ xuống, dội xuống đầm nước. Nước trong đầm sau đó lại theo những con suối rất dài chảy đi. Trong hẻm núi đá hoang vu, chỉ nghe tiếng khe nước róc rách. Là Phùng Giáp Bạc cánh bạc chợt xuất hiện. Rốt cuộc cũng đã tới rồi. La Phong nhìn quanh, thấy vùng đá hoang vu, chợt nở nụ cười. Đậu đá hoang. Trong cửu u thời không, mặc dù có nhiều nơi nguy hiểm, nhưng cũng có vài nơi rất an toàn. Tốt xấu gì cũng giúp cho người nhận truyền thừa có được một chỗ nghỉ chân. Như đảo đá hoang, nổi danh là một nơi an toàn. Thời gian vô tận mà chưa bao giờ phát hiện ra nguy hiểm gì trên đảo đá hoang này. Cũng không có một người nhận truyền thừa nào bị bất kỳ nhân vật nào trong cửu u thời không tập kích cả. An toàn cũng đại biểu cho hoang vu, ngoại trừ nước ra nó chỉ có đá, chẳng còn gì khác cả. La Phùng lắc đầu rồi vèo một tiếng. La Phùng hóa thành một luồng sáng bạc, nhanh chóng bay đi trên bầu trời sơn mạch. La Phùng nhìn xuống phía dưới, thấy trong sơn mạch có một vài cái xác chiến giáp, thầm lắc đầu. Người nhận truyền thừa chết tại đây, sợ là bị người nhận truyền thừa khác giết chết đi mà. Tuy nói đảo đá hoang là nơi an toàn nhất cả cửu u thời không, không có sinh vật đáng sợ nào nguyên trú ở cửu u thời không. Song nội bộ người nhận truyền thừa vì tranh đoạt bảo vật mà chiến đấu lại là việc rất bình thường. Phi hành được trên 1000 km, La Phong lướt qua sơn mạch cao nhất, đã thấy cảnh sắc xa xa làm cho hắn phải say mê. Đẹp quá! La Phong tán thưởng. Đứng trên ngọn núi cao nhất đảo đá hoang, La Phong hướng mắt ra xa. Chỉ thấy ở ngoài hòn đảo là hải dương vô cùng vô tận. Hải dương nhìn không thấy điểm cuối, thoạt nhìn nó có màu xanh thẳm, rồi sau đó lại biến thành màu tím. Tiếp theo nữa biến thành màu đỏ như máu, sau đó lại biến thành trong suốt như thủy tinh, rồi biến thành màu vàng kim, màu trắng bạc, màu xám, rồi lại xanh thẳm. Màu sắc không ngừng biến ảo, kỳ diệu vô song. Đây là cửu u hải sao? La Phùng cảm thán. Cửu u thời không chủ yếu là hải dương vô tận. Trên hải dương có những hòn đảo lớn nhỏ, trên đó có vài dân cư sinh tồn. Có hòn đảo cư trú một vài sinh mạng đáng sợ, thế giới thụ sinh sống trong một hòn đảo như vậy. Hòn đảo đó khổng lồ vô cùng, được những người nhận truyền thừa mệnh danh là đảo cây. Đảo đá hoang nhỏ bé vô cùng là một trong những tiểu đảo bình thường nhất trong số hơn 1000 hòn đảo của cửu u hải. Đảo cây lại khổng lồ hơn nhiều, là một trong 10 đảo lớn nhất cửu u hải. Cửu u hải rộng lớn vô tận, cũng rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn nữa. Ngoài trừ những siêu đảo đó ra, cửu u hải cũng rất đáng sợ, đặc biệt là cửu u tuyền qua. Nghe nói một khi lọt vào cửu u tuyền qua, cơ hội là không ai có hy vọng sống sót cả. Lách chú thích nha. Tuyền qua thì lâu quá Lách không gặp nên Lách quên rồi, nhưng mà hình như nó là cái lốc xoáy dưới nước hay sao đó, lâu quá không nhớ rõ nữa. La Phong ngẩng đầu nhìn về một hướng, căn cứ vào tọa độ mà phán đoán, đó là phương hướng của đảo cây. Chỉ là khoảng cách quá xa, La Phong vẹn vẹn chỉ có thể thấy hải dương vô tận, nhưng lại nhìn không tới đảo cây. Dựa vào phần thường mà sát tộc gì? Phần thường mà sát tộc cho dù có thất bại sẽ thay ngén lại mà. La Phong nghĩ như vậy rồi vèo một tiếng. Một La Phong mặc hắc y chợt xuất hiện. Thân thể La Phong mặc hắc y biến ảo, lập tức hóa thành một người nhận truyền thừa. Sau đó phần thường mà sát tộc liền thi triển thuấn di. Một cú thuấn di là dễ dàng lướt qua cửu u hải đến ngay đảo cây. Đợi tin tức ở đây vậy. Bản tôn La Phong khẽ gật đầu rồi lập tức nhanh chóng bay vào một trong sơn động trong sơn mạch này. Cũng lập tức mở ra máy thăm dò mini bật chức năng ẩn nấp. Trên trời cao, phần thường mà sát tộc lơ lửng giữa không trung, nhìn hòn đảo khổng lồ vài ức km phía trước. Thật tuyệt đẹp mà. Đảo đá hoang mà so với nó thì quả là xấu xí không chịu nổi, tựa như một tiên cảnh vậy, nhưng mà lại đáng sợ tới như vậy. Phân thân ma sát tộc nhèo mắt nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp trên đảo cây. Trên đảo cây rải rác các loại thực vật, quả thực là thánh địa của thực vật. Nơi này là hải dương hoa tím, nơi đó là hải dương hoa bảy sắc, hoặc là một khoảng lá cây nhấp nhô. Cảnh sắc tuyệt đẹp, chói mắt nhất là một cây đại thụ vượt hẳn lên cao. Cây đại thụ cao lớn nhất, toàn thân có màu ngọc bích. Tán cây như một cái mái nhà vậy, mỗi một khoảng lá cây đều trong suốt, trông như tinh thạch điêu khắc mà thành, như một hòn ngọc bích màu xanh biếc. Khí tức sinh mạng vô tận ẩn chứa làm vô số hoa cỏ thực vật chung quanh cũng như muốn vươn lên. Thế giới thụ mạnh nhất là một sinh mạng đặc thù cấp vũ trụ tôn giả, có chiến lực vũ trụ chi chủ. Thế giới thụ tuy có 9 cây, nhưng đó là cây mạnh nhất rồi. Phần thường mà sát tộc nhìn thế giới thụ ở một nơi rất xa, sâu trong đảo cây. Tuy ở sâu trong đảo cây, nhưng vì nó thực sự quá khổng lồ, cao tới ít ít ức km. Đường kính tán cây cũng trên 10 ức km. Tán cây của nó còn lớn hơn cả một cái đảo hoang. Hơn nữa, thân cây tựa như ngọc bích khổng lồ, thoáng tản ra hào quang, do đó có vẻ rất chói mắt. Ba thế giới thụ cấp bất hủ, năm thế giới thụ cấp giới chủ. Phân thân ma sát tộc liếc mắt đã thấy 8 cây thế giới thụ vòng quanh thế giới thụ mạnh nhất, cao thấp không đồng nhất. Cây cao là cấp bất hủ, cây thấp hơn một chút là cấp giới chủ. Cho dù cấp giới chủ cũng cao tới 6.000 vạn km, vượt qua mọi cây khác trên đảo cây này. Trên đảo cây này mặc dù rất nhiều hoa cỏ bình thường, nhưng mà cũng có không ít sinh mạng thực vật khác nhau. Trên đảo cây này thứ mạnh nhất là thế giới thụ, nhưng mà những sinh mạng thực vật khác cũng có cấp bất hủ nữa. Thậm chí dựa theo tư liệu miêu tả, còn có sinh mạng thực vật cấp vũ trụ tôn giả. Là vì chủng loại khác nhau nên hình thể thua xa thế giới thụ. Nhưng mà nếu ta tiến vào đảo cây sơ sót một chút thôi, e rằng sẽ bị tập kích ngay. Do đó trước hết phải né qua sinh mạng thực vật khác đó, đến trước mặt thế giới thụ rồi tính tiếp vậy. Phân thân ma sát tộc không còn do dự nữa, veo một tiếng, thuấn di tiến vào trong đảo cây. Đảo cây với thế giới thụ là cao nhất, cũng sinh tồn vô số sinh mạng thực vật khác. Trong những sinh mạng thực vật này, đại đa số đều chỉ là một vài sinh mạng thực vật thông thường, chỉ có rất ít sinh mạng đặc thù. Nhưng nói về thực lực thì phần nhiều đều có thể sinh ra uy hiếp với phân thân ma sát tộc. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không chú ý tới ta, không chú ý tới ta. Một quả cầu tơ cùng loại với quả cây bồ công anh, to bằng cái nắm đấm, lông tơ mượt mà theo gió phiêu lãng giữa không trung. Nó chính là phân thân ma sát tộc biến ảo mà thành. La Phong không nghĩ ra được thủ đoạn an toàn nào khác cả, vì sinh mạng thực vật bình thường đều không thích di động, đều cắm rễ ở một vùng đất cụ thể nào đó. Nếu biến thành một thực vật, làm sao mà di động đây, khẳng định sẽ khiến cho chúng chú ý. Phải biết rằng một vài sinh mạng thực vật cường đại cũng có trí tuệ cực cao, đặc biệt là sinh mạng thực vật cấp bất hủ, có trí tuệ không thua gì nhân loại. La Phong cũng không dám trực tiếp thuấn di tới gần thế giới thụ, vì đó là địa bàn của một tồn tại có chiến lực vũ trụ chi chủ. Thuấn di tới gần nó hả? Thế giới thụ mạnh nhất khẳng định sẽ chú ý tới phân thân ma sát tộc. Ta bay bay, bay tới thế giới thụ. Quả cầu tơ bay lơ lửng giữa không gian. Thật là chậm mà, tốc độ bay thế này quá chậm rồi. Quả cầu tơ đã tận lực dùng tốc độ nhanh nhất đến gần khu vực thế giới thụ, thế nhưng cũng không thể quá nhanh. Tỉ như bay ngược gió, tỉ như phi hành tốc độ cận ánh sáng. Giả thiết làm như vậy khẳng định sẽ dễ dàng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, vậy hắn chẳng còn hy vọng gì. Ta phải kiên nhẫn, không cần dội. Chỉ cần cho ta tới gần thế giới thụ, đến gần một nhánh nhỏ của thế giới thụ thôi. Tốt nhất là thế giới thụ có lá rụng. Lấy đi một mảnh lá rụng xong là ta đi luôn. Ta cũng chẳng tham lam gì cả. Phân thân ma sát tộc thầm nghĩ. Hắn hóa thành quả cầu tơ, tiếp tục bay, bay, bay. Trên đảo cây u tĩnh như thế ngoại đào nguyên, giữa vô số hạt cây thực vật phiêu đãng, quả cầu tơ chẳng hề có chút gì đặc biệt cả, từ từ mà bay. Quá chậm mà. Sau 3 tháng phiêu đãng, vẫn còn cách thế giới thụ rất xa xôi, quả cầu tơ lúc này thầm rên rỉ. Mất tới trên 5 tháng, ma sát tộc biến ảo thành quả cầu tơ cuối cùng mới phiêu đãng tới bên rìa 9 cây thế giới thụ. Thế giới thụ mạnh nhất tự nhiên là sinh tồn ở giữa, 8 cây thế giới thụ khác vùng chung quanh. Chỉ cần 9 cây thế giới thụ đã chiếm mất 40% cả đảo rồi. Những sinh mạng thực vật khác đạt tới cấp bất hủ hoặc tôn giả, toàn bộ đều tránh xa địa bàn này. 9 cây thế giới thụ như ngọc bích tán ra những vòng hào quang xanh biếc, hình thành từng từng quang quyển. Tất cả những hạt thực vật phiêu đãng cũng không thể xuyên qua quang quyển này. Quả cầu tơ ma sát tộc cũng âm thầm hạ xuống. Bây giờ đã đến rất gần thế giới thụ rồi, ta cách một cây thế giới thụ cấp giới chủ khá gần rồi. Vì ma sát tộc biến ảo thành, nên râu của cái quả cầu tơ này có công năng lạ mắt, rõ ràng thấy tất cả ở phía trước. Thấy một thế giới thụ cấp giới chủ, thân cây khổng lồ, cách hắn vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn vạn km mà thôi. Lại không có lá rụng hả? Phần thường ma sát tộc phẫn nộ vô cùng gầm lên trong lòng. Hắn vẫn chờ mong trên mặt đất có lá rụng của thế giới thụ cấp giới chủ. Vậy thì trộm đi một cái mảnh lá rụng xong, lập tức thuấn di chuồn luôn. Với thủ đoạn thuấn di bây giờ, dù vũ trụ tôn giả muốn đuổi theo cũng không thể. Biết sao được đây, không thể nhận, chỉ có thể cướp đoạt mà thôi. Phần thường ma sát tộc trong nháy mắt đưa ra quyết định. Những sợi râu trên quả cầu tơ cũng thấy rõ những cành lá xum xuê trên đầu. Tuy nói khoảng cách tới thân cây thế giới thụ phải tới ngàn vạn km, nhưng những tán cây lại kéo dài tới phía trên quả cụ tơ. Chỉ thấy những mảng lá cây như khắc bằng ngọc, mỗi một cái lá đều trong suốt. Chỉ có lá khô vàng mới tự nhiên rụng được thôi. Mỗi lá cây thế giới thụ đều ẩn chứa năng lượng mạnh như vậy, sao mà rơi xuống được chứ? Quả cầu tơ theo gió lắc lư đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên đảo đá hoang xa xôi, bản Tôn La Phong đang ở trong sơn động cũng lặng lẽ cầu. Nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Nếu thành công ta có hy vọng cho phân thân thứ ba rồi. Quả cầu tơ sau khi lắc lư dưới gió, lăn vài vòng trên mặt đất, thỉnh thoảng chạm vào quang quyển rồi bắn ngược lại, lăn về. Lại bị gió thổi, cứ như vậy lăn qua lăn lại không có quy luật. Bỗng quả cầu tơ chợt hư không tiêu thất, ở mép tán cây tươi tốt của thế giới thụ cấp giới chủ, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Bóng người này vừa xuất hiện, liền nắm chặt một cái chiếc lá cây như ngọc bích điêu khắc mà thành. Hắn dùng sức muốn vạt xuống. Sức mạnh của phân thân ma sát tộc cường đại như thế nào chứ? Sức nó phải tới gấp trăm lần lực giới chủ. Vặn một cái, nhất thời một cái nhánh lá trên tán cây thế giới thụ cấp giới chủ chợt nghiêng qua một bên, cả tán cây đều rung lên một chút. Ngoại tộc ghê tởm! Thanh âm lãnh lệ phẫn nộ từ cành lá ngọc bích truyền ra. Lại không bẻ xuống được hả? Phần thường mà sát tộc vô cùng kinh ngạc, khi hắn vừa vạt xuống mà không đứt, vô số cành lá chung quanh vốn lắc lư theo gió. Nhưng bây giờ một mảng lá cây ngọc bích lại toàn bộ bóp mạnh về phía phân thân ma sát tộc. Sức mạnh vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn quấn quanh phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ như bóp một cái trứng vậy. Không hề có sức phản kháng gì, kể cả viên tinh thạch sinh mạng cũng hoàn toàn vỡ vụn. Phân thân ma sát tộc chết. Yếu vậy, hắn hẳn phải là một thần linh bất hủ mới phải, sao lại dễ dàng chết như vậy chứ? Thế giới thụ cấp giới chủ rất khó chịu. Nó cũng từng gặp phải một vài người nhận truyền thừa tới muốn cướp một cái nhánh nhỏ của nó. Phải biết rằng một nhánh nhỏ thế giới thụ có thể hóa thành một gốc cây sinh mệnh, cũng có tác dụng tăng cường thần quốc rất lớn nữa. Nhưng nó là thế giới thụ cấp giới chủ, bình thường những cái nhánh nhỏ đó công hiệu không lớn, bình thường là đều bị bẻ một cành tương đối to. Điều này làm cho thế giới thụ cấp giới chủ một khi phát hiện ra có địch nhân muốn cướp đoạt nhánh cây, nó liền lập tức toàn lực ứng phó. Đảo đá hoang. Mạnh vậy, phần thường ma sát tộc còn chưa kịp phản ứng là đã chết rồi. La Phong trong sơn động tỏ vẻ kinh ngạc. Từ được giao thủ trong nháy mắt vừa rồi, xem ra nó tuyệt đối có chiến lược cấp phong dương mà. La Phong vô cùng xác định, phân thân ma sát tộc của mình không kịp bứt đứt, lập tức vô số cành lá nhánh nhỏ tràn tới, trong nháy mắt đã nghiền nát phân thân ma sát tộc ưu thế tuyệt đối. Theo đánh giá, cấp độ gen sinh mạng của thế giới thụ cấp giới chủ này hẳn gấp ngàn lần nhân loại. Nó còn có thế giới thụ chiến lược vũ trụ chi chủ mạnh nhất dị bảo, hẳn cũng biết thủ đoạn chấn phúc thân thể. Chấn phúc thêm mấy chục lần, như vậy là gấp mấy vạn lần lực giới chủ rồi, rồi phối hợp với một vài thủ đoạn công kích trời sinh nữa. La Phong thầm gật đầu, thực sự trình độ cấp phong vương, phần thường ma sát tộc bị đánh chết trong nháy mắt thực ra không có gì khó hiểu. Vừa rồi cái chết của phần thường ma sát tộc tựa hồ những thế giới thụ khác không hề có phản ứng gì hết. La Phong khẽ mỉm cười. Như ta đoán trước, loại uy hiếp cấp độ nhỏ như vậy, thế giới thụ khác cũng sẽ không quan tâm, đặc biệt là thế giới thụ mạnh nhất nữa. E rằng chỉ khi uy hiếp tới sinh mạng của thế giới thụ cấp giới chủ này thì thế giới thụ mạnh nhất mới ra tay mà thôi. Một lần dấp ngã một lần khôn ra. La Phong tính toán kế hoạch tiếp theo. Trong sơn động xuất hiện kim quang mù mịt, một bóng người xuất hiện giữa kim quang mù mịt, chính là phân thân ma sát tộc. Thất bại một lần, vẹn vẹn chỉ mất chút năng lượng mà thôi. La Phong thầm gật đầu, phân thân ma sát tộc đưa tay cho La Phong. La Phong lật tay, lòng bàn tay liền xuất hiện một cái viên hỏa thần nguyên tinh, tản ra khí tức cường đại. Phân thân ma sát tộc đưa tay nhận lấy, sau đó thuấn di biến mất không thấy. Ta không tin lần này vẫn thất bại. Đôi mắt La Phong hiện lên hào quang sắc bén. Viên hỏa thần nguyên tinh này có uy năng không mạnh lắm, nhưng cũng có thể nổ chết một thần linh bất hủ cấp phong hộ, tương đương với một kích tiện tay của phong dương đỉnh cao. Cây thế giới thụ đó là cấp giới chủ thôi, hơn nữa cũng không có cách nào thiêu đốt thần thể được, khẳng định không đỡ được. Bởi vì thể tích nó lớn, e rằng cũng chỉ nổ được phạm vi vài chục vạn km thôi, vẹn vẹn chỉ làm nó bị thương mà thôi. Quy mô công kích như vậy đối với thế giới thụ mạnh nhất hẳn là không nhúng tay vào rồi. Chỉ cần nổ một phát thôi, nhất định sẽ làm cho các cành lá và nhánh nhỏ bay tán loạn. Đoạt lấy một chút rồi lập tức thuấn di đi luôn. La Phong trong mắt có vẻ chờ mong, đồng thời cũng cảm ứng được phân thân ma sát tộc bên kia. Tới đi, lần này nhất định phải thành công. Phân thân ma sát tộc đầu tiên là thuấn di tới bầu trời hải dương, cách đảo cây rất xa. Khoảng cách này cũng không phải là quá xa gì, ta có thể cảm ứng được chuẩn xác vị trí vừa rồi. Phân thân ma sát tộc trong mắt lóe lên lệ mang. Hành động! Vèo một tiếng, phân thân ma sát tộc thuấn di tới nơi, lúc xuất hiện thì đã tới dưới tán cây thế giới thụ cấp giới chủ. Đủ đi! Phân thân ma sát tộc ném mạnh hỏa thần nguyên tinh, đồng thời thuấn di một lần nữa. Hư không tiêu thất, chỉ còn lại một hỏa thần nguyên tinh vừa bị ném ra. Hỏa thần nguyên tinh nổ tung ngay dưới tán cây thế giới thụ cấp giới chủ, công kích với uy lực có thể làm thần linh bất hủ cấp phong hầu ngã xuống, đủ để sánh ngang với uy năng công kích của La Phong đỉnh cao. Nhất thời làm 30 vạn km chung quanh hỏa thần nguyên tinh trong nháy mắt nổ tung tóe. 1 vạn km chung quanh hỏa thần nguyên tinh đã hóa thành hư vô. Xa hơn thì lưu lại những xác vỡ, xa nữa còn có vài mảnh lá cây. Phạm vi 30 vạn km nổ tung, nhưng với thế giới thụ cấp giới chủ có tán cây rộng chừng hơn 10.000 vạn km thì cũng chẳng ăn thua gì. Hơn nữa vụ nổ cách thân cây của nó mấy ngàn vạn km, chút chấn động năng lượng truyền ra xa tới mấy ngàn vạn km đến thân cây cũng không thể làm nó lắc lư được. Vốn vô số cành lá xanh biếc như ngọc bích rơi xuống lại bay ngược trở về, gắn vào tán cây. Những mảnh lá cây lập tức dung nhập vào cái tán cây. Phạm vi đường kính 30 vạn km bị nổ tung, dưới năng lượng sinh mạng mãnh liệt đang nhanh chóng khôi phục. Rất nhiều cành lá bị nổ đều bay trở về, nối liền với cây, khôi phục hoàn hảo. Trong quá trình khôi phục, một bóng người chợt xuất hiện. Lấy được rồi. Phần thân ma sát tộc thuấn di xuất hiện, thấy vô số cành lá vỡ nát bay về phía tán cây, lập tức đưa tay nắm lấy một cái nhánh nhỏ vừa vỡ ra. Trên nhánh nhỏ còn có 3 cái lá cây, mỗi lá cây đều bị vỡ nát. Đi! Phần thân ma sát tộc lập tức thuấn di muốn đi. Ngay khi phân thân ma sát tộc bắt lấy nhánh cây thì một luồng năng lượng có tính hủy diệt phủ xuống trên người phân thân ma sát tộc. Chỉ thấy phân thân ma sát tộc chấn động rồi không nhúc nhích được nữa. Một làn gió nhẹ thổi qua đã hóa thành vô số hạt bụi. Những hạt bụi cũng tiêu tán giữa không trung, hoàn toàn biến mất, hầu như không còn gì nữa. Ngoại tộc ghê tởm mà. Cả tán cây thế giới thụ cấp giới chủ đều rung động, lắc lư, đồng thời phát ra tiếng gầm. Cha cha, ngươi phải để ta tự mình giết chết hắn. Thật thảm quá, trời mất quá trời lá kìa. Thật, nếu không phải cha, tên ngoại tộc đó đã có thể chạy thoát rồi. Những thế giới thụ khác phát ra những tràng cười, hoặc là già nua, hoặc là thanh thúy, hoặc là tinh nghịch. Câm miệng lại đi! Tất cả cành lá của thế giới thụ cấp giới chủ vừa bị nổ tung đều rung lên, phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Tiểu thực, thủ đoạn chạy trốn của tên ngoại tộc đích xác rất lợi hại, thuấn di lại không làm xuất hiện không gian dao động gì. Nếu để ngoại tộc nó chạy thoát, cũng rất khó tìm được hắn. Hắn đã đả thương ngươi, ta giúp ngươi trừng phạt hắn rồi, chẳng lẽ chưa vừa lòng hay sao? Một thanh âm ôn hòa nhưng vang vọng cả không gian mà thế giới thụ chiếm lĩnh. Không hài lòng, không hài lòng, không hài lòng. Vô số tán cây thế giới thụ cấp giới chủ đều múa lên dữ dội. Ngươi phải nỗ lực nhiều lên, như đám đại ca của ngươi vậy, phải trở thành bất hủ, lúc đó sẽ không sợ ngoại tộc đó nữa. Thanh âm ung hòa tiếp tục nói. Thế giới thụ cấp giới chủ vốn bị nổ vỡ một mảng, trong lúc trò chuyện ngắn ngủn đã hoàn toàn khôi phục. Tất cả những cành lá toàn bộ mọc dài ra, căn bản nhìn không ra lúc trước nó từng thụ thương. Còn mặt đất căn bản không còn lá rụng nữa. Khi 9 cây thế giới thụ đồng thời phát ra âm thanh, trên cả đảo cây, tất cả sinh mạng thực vật khác toàn bộ đều yên lặng, một khoảng vô cùng yên tĩnh. Hết tập 209 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.